nên mỗi người trong số họ, Giản Hoa đều đã gặp qua. Thế giới bị từ bỏ cũng rất ổn định, không có tăng thêm nhân viên bên ngoài trên đường đi. Chuyện này làm cho công tác truy tìm của Lý Phỉ và Giản Hoa dễ dàng hơn nhiều. Nhóm người xuyên sách kiên trì chạy đến địa điểm tụ tập nên rất nhanh đã làm lộ địa chỉ. Sau khi họ thấy điểm tụ tập không có người lạ, bèn nôn nóng lên tiếng, thế là đủ để Giản Hoa biết được phần nào sự thật. Một tổ chức cực kỳ nghiêm mật, thành viên bên ngoài đều không rõ thân phận thật của người lãnh đạo. Họ liên lạc qua diễn đàn nặc danh, dùng tiếng lóng để bàn bạc. Lần này, người được triệu tập đều là người mới. Không đào ra được thông tin có ích từ trong miệng họ. Giản Hoa lấy điện thoại di động đang sạc ra, ném cho Lý Phỉ, gọi cho Hồng Long. Tôi nghi ngờ đây chính là thủ phạm của vụ nổ ở khách sạn Trân Châu Hoài Thành mà họ vẫn chưa bắt được. Nhà hàng đồ Tây Đan Úc là một nhà hàng có danh tiếng lớn, nhưng vẫn ở cấp bậc bình thường. Tọa lạc ở điểm giao nhau giữa hai con đường, lưu lượng người rất lớn, nên việc làm ăn cũng không tệ lắm. Hôm nay là lễ Giáng sinh thì chỗ ngồi lại càng chật kín. Thỉnh thoảng có người đi vào hỏi thăm nhân viên phục vụ, rồi lại thất vọng đi ra. Đèn trong nhà hàng tối mờ, một đôi tình nhân ngồi ở khu chờ giống như vừa cãi nhau. Người nữ đang chơi di động, người nam thì đi qua đi lại trước bàn tiếp tân, thường lấy hạt dưa nước hoa quả nhà hàng cung cấp miễn phí để lấy lòng bạn gái, nhưng ít có hiệu quả. Một người đàn ông vào hỏi ghế lô số 7, người phục vụ tiến đến dẫn đường. Mấy phút sau, người này cùng hai người khác tươi cười hớn hở vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Nhân viên quầy ba lại rung chuông gọi nhân viên phục vụ, bưng nước hoa quả đến ghế lô số 7. Hiển nhiên bên trong vẫn còn người, chưa có ý định rời khỏi. Cô gái tóc dài ngồi ở khu chờ chơi di động, nhờ người yêu che chắn, nhanh chóng nhắn tin chim ưng chín đã xác định ghế lô là vị trí tập hợp tạm thời của bọn họ, có thể sẽ chuyển đến địa điểm khác. Trước cửa nhà hàng có một bàn người đang bàn bạc công việc, trông giống người canh gác. Tôi nghi là ngoài nhà hàng cũng có những người này. Vài giây sau, cô gái nhận được dấu hiệu tay OK. Trong dòng người qua lại trên đường, có rất nhiều người hết nhìn đông lại nhìn tây. Họ đều nằm trong phạm vi trọng điểm chăm sóc của kính viễn vọng. Sau khi làm xong phán đoán loại trừ cơ bản, ba mục tiêu khả nghi nhanh chóng được chú ý. Nhà hàng đồ ăn nhanh và quán băng đĩa gần nhà hàng kia. Phải kiểm tra tất cả các cửa sổ ở ngã tư này. Trương Diệu Kim ra lệnh. Một người chạy ra từ phía sau hắn, chào kiểu quân đội một cách nghiêm túc. Thiếu tá Trương, mục tiêu đặc cấp S nghe nói anh đang ở Hải Thành, nên yêu cầu được nói chuyện với anh. Mang vào đi. Trương Diệu Kim nhấc điện thoại chống nghe trộm lên, chờ đợi một lúc sau, điện thoại kết nối. Truyền ra tiếng của Lý Phỉ. Thiếu tá Trương, tôi phát hiện một quy luật. Bình thường tôi ở đâu, thì anh xuất hiện ngay ở thành phố đấy nhỉ? Mí mắt thiếu tá Trương hơi giật giật. Nghiêm túc sửa lại, không, là các cậu ở đâu thì tôi phải đến đấy. Nơi người dị năng cấp cao ở dễ xảy ra chuyện rắc rối. Lý Phỉ ở đầu bên kia điện thoại dường như cười một tiếng. Cảm ơn tình báo lần này, bắt được kẻ phạm tội, thì chắc chắn là các cậu cũng thoải mái hơn. Trong lần thức tỉnh quy mô lớn ở Hoài Thành xuất hiện hai tổ chức người xuyên sách. Một tổ chức đã bị bắt, trừ việc gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, họ không phạm tội gì. Nên chỉ bị phạt tiền và giam giữ hơn 10 ngày, rồi bị Hồng Long giám sát. Còn tổ chức ác tính kia, thành viên trung tâm vẫn đang chạy trốn. Khi lên mạng thì qua vài tầng trung gian, nguồn mua chất hóa học tạo thuốc nổ tự chế cũng bị che giấu, nên không thể truy tìm được thủ phạm. Chúng tôi đang đối mặt với một tên tội phạm có kinh nghiệm phản trinh sát phong phú. Hồng Long nghi ngờ gã ở thế giới ngoài sách đã có hành vi phạm tội bị ghi lại, hoặc làm nghề nghiệp liên quan đến điều tra hình sự. Trương Diệu Kim nói là đang giải thích lý do Hồng Long cho đến nay vẫn không bắt được tội phạm, nhưng ý ngoài lời của hắn không phải là việc này. Lý Phỉ trầm giọng nói, anh đối với phạm vi thân phận của kẻ xuyên sách vẫn nghi ngờ. Có lẽ Lưu San nói thật, nhưng hàng mẫu thống kê trong tay chúng tôi quá ít, không nhìn ra được gì. Trước mắt, kẻ xuyên sách bị phát hiện đa số là người trẻ tuổi, có cả nam lẫn nữ, học sinh chưa hiểu sự đời, công nhân viên chức, trạch nam trạch nữ, kẻ lang thang thất nghiệp, còn có cả Phú Nhị Đại. Trương Diệu Kim suýt thì đem độ đe dọa của kẻ xuyên sách ở phần trí tuệ này nọ hạ thấp xuống. Vì thiếu tá Trương cảm thấy rằng những người có logic bình thường đều sẽ không chọn xuyên vào trong một quyển sách, lại còn là một thế giới ngập tràn hiểm nguy. Hồng Long còn làm một hạng mục điều tra chuyên môn, nhằm vào nhóm độc giả yêu thích tiểu thuyết mạo hiểm để phân tích. Kết quả không khác nhiều lắm với số liệu Hồng Long nắm giữ trước mắt, nhưng Trương Diệu Kim vẫn từ chối ký tên lên bản báo cáo suy luận này. Nguyên nhân là do thủ phạm chính và mấy tổng phạm quan trọng trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu Hoài Thành đến nay vẫn chưa xa lưới. Trương Diệu Kim có suy đoán rất đáng sợ, ngoài những người trẻ tuổi lòng tràn đầy ảo tưởng không thực tế, còn có một loại người không tìm thấy đường sống ở nơi họ từng sinh tồn. Ví dụ như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có khuynh hướng phạm tội hoặc dứt khoát là tội phạm tử hình trong ngục giam. Kẻ liều mạng càng xảo quyệt, khó đối phó hơn. Còn chưa nói đến mấy kẻ có giá tâm, phần tử cuồng chiến. Bọn chúng không có điều kiện làm gì ở thế giới của chúng, nên càng muốn thoải mái làm bừa ở thế giới tràn ngập nguy hiểm và cơ hội này. Bắc Đô có một người xuyên sách biểu hiện rất tích cực, muốn cùng Hồng Long hợp tác. Tên cậu ta là Hoắc Vi, tôi đã gặp người đó. Bên kia điện thoại có tiếng của Giản Hoa, còn có tiếng còi, hiển nhiên là Lý Phỉ đang mở loa ngoài. Hai người đang đi trên đường, Trương Diệu Kim nhíu mày, kẹt xe ở cầu vượt Nam An, Hải Thành 5 ngày 2 giờ. Lý Phỉ nghiêm túc nói, cậu nói là, địa điểm gặp chuyện không may là nhà hát quốc gia Hải Thành, tổn thất không lớn lắm. Lần này Lý Phỉ muốn hỏi về chuyện của nhện khổng lồ, anh miêu tả đặc điểm của con quái vật này, bỏ qua chuyện nấm ký sinh lên người nhện con. Cậu nói cái gì, nhện? Trương Diệu Kim ngạc nhiên, lặp lại một lần nữa, một con nhện to bằng xe tải loại nhỏ, có thói quen xây tổ, tơ nhện có độc làm tê liệt con mồi. Trong phòng hòa nhạc phía đông nhà hát quốc gia Hải Thành, anh có thể thấy hoa văn trên lưng nó in trên trần nhà. Tôi từng làm nó mắc kẹt ở chỗ đấy. Trương Diệu Kim không nhịn được, lấy tay day day mi tâm, ở thế giới bị từ bỏ hiện tại, ngay cả quái vật tương lai sẽ xuất hiện. Trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi, không có con nhện. Đừng nói là loài to bằng xe tải, ngay cả loài nhện dệt mạng nhện trong tủ quần áo cũng không có. Thiếu tá Trương nghiêm túc nói, khả năng Lý Phỉ nhìn nhầm là không. Xác suất Lý Phỉ ăn nói bậy bạ là 10%, nhưng mà đáng sợ nhất là tình báo Lý Phỉ cung cấp là sự thật không hề sai. Nguyên tắc cũng không giải thích quái vật ở thế giới bị từ bỏ đến từ đâu. Đúng là hay ghê, còn thêm nhiều loài mới nữa. Xâm nhập phi pháp vào thế giới này không chỉ có kẻ xuyên sách, còn thêm một loài quái vật khác sao? Là vì cái gì? Trong nguyên tắc không có nhện, đây là hiện tượng ngẫu nhiên hay là dự báo cho một mối nguy hiểm càng lớn hơn? Trương Diệu Kim tâm phiền ý loạn, Lý Phỉ ở đầu dây bên kia dường như cũng bị tin tức này làm cho đơ ra. Quái vậy mà ngay cả kẻ xuyên sách cũng không biết, thế giới bị từ bỏ xảy ra sự thay đổi đáng sợ gì sao? Thay đổi chạm đến phạm vi tình tiết của quyển sách này. Báo cáo thiếu tá, đường dây khẩn cấp 110 nhận được thông báo về 3 vụ án mạng, đều xảy ra ở đoạn đường nhộn nhịp ở Hải Thành. Không ai thấy án mạng xảy ra như thế nào, chỉ thấy xác và các phần của cơ thể, nghi ngờ là liên quan đến thế giới bị từ bỏ. Trương Diệu Kim quay đầu lại, nói vào điện thoại. Tư liệu về quái vật ở thế giới bị từ bỏ, tôi sẽ sửa lại một lần rồi sao chép một phần. Vài ngày nữa sẽ sai người đưa cho cậu, tin tức tình báo hôm nay sẽ dùng cái đấy để trao đổi. Trước khi dập máy, Lý Phỉ lặp lại lần nữa, chúng tôi kẹt ở trong đấy 5 ngày. Nghe thấy tiếng tít tít báo bận, Trương Diệu Kim nhíu chặt lông mày. Do nghề nghiệp mà sống kiếp sống nguy hiểm nhiều năm, truy đuổi các loại tội phạm cùng hung cực ác, giám sát các vụ án lớn, án bí mật, khiến Trương Diệu Kim nhanh chóng suy xét về mặt đáng sợ của nhân tính, sau đó sắc mặt hắn thay đổi. Theo dõi khu vực xung quanh nơi tìm ra cái xác, tìm kiếm kẻ khả nghi, nhất là những kẻ có vũ khí và dính máu. Vâng, thiếu tá, mời bác sĩ Pháp y nhanh chóng khám nghiệm vết thương trên xác người. tôi cần một đáp án, mấy cái xác không đầy đủ kia, trên người trừ dấu vết bị thú hoang cắn xé, có điều bất thường gì khác không? Dấu vết phá hủy miệng vết thương chẳng hạn. Tổ viên Hồng Long nghe thiếu tá Trương hỏi vậy, sao còn không rõ? Họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và căm ghét, giữ tâm tình phức tạp đi truyền đạt mệnh lệnh. Chim ưng chín báo cáo, trong nhà hàng xảy ra chuyện bất ngờ, người trong ghế lô bị kinh động, nên có thể sẽ chọn bỏ chạy. Mong các đơn vị chú ý. Trương Diệu Kim giật lấy bộ đàm chỉ huy mini, hỏi trên kênh mã hóa, sao lại thế? Có một người cả người bẩn thỉu muốn vào nhà hàng, bị nhân viên phục vụ và bảo vệ chặn lại. Anh ta muốn vào ghế lô số 7, động tĩnh anh ta gây ra quá ồn ào. Một đám thành viên mới của tổ chức này trên đường đến nhà hàng đã tiến vào thế giới bị từ bỏ. Có thể có người đã thức tỉnh dị năng, chú ý an toàn. Dùng tốc độ nhanh nhất khống chế nghi phạm, giải quyết từng nhóm. Bắt đầu hành động. Trong nhà hàng, đôi tình nhân đang vừa xem trò hay vừa hoảng hốt tránh né thì thấy một người đội mũ quàng khăn vội vàng chạy ra từ bên trong. Khi bàn ở gần cửa cũng gọi tính tiền, cô gái dưới sự che giấu của cộng sự, cầm di động, như vô tình quẹt qua lưng người đàn ông đội mũ. Người kia ngay lập tức co giật ngã xuống. Trời! Nam thanh niên ôm bạn gái nhảy ra, kêu lớn tiếng hơn bất cứ ai. Người đàn ông đội mũ cuộn người lại trên mặt đất. Có người phát bệnh, bị dụng cụ phóng điện quân dụng loại này giật thì không thể một lúc mà hồi phục được. Nhóm người đang bàn bạc việc ở cửa hoảng sợ, họ không chạy đến xem xét tình hình của kẻ đồng lõa, mà ngay lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đôi tình nhân kia. Khi họ lấy di động định gọi người canh gác bên ngoài và đại ca của mình, thì bỗng thấy tín hiệu bị mất. Nửa phút trước Hồng Long đã gây nhiều tín hiệu ở khu vực xung quanh, không gọi điện được. Kẻ xuyên sách biết tình hình không ổn, ánh mắt thay đổi, dự tợn quan sát bốn phía, chuẩn bị không trốn thoát được thì bắt con tin uy hiếp. Kết quả, vừa ngẩng đầu, trên mặt đã bị đạp một cú, còn chưa kịp phản ứng, huyệt thái dương đã lại bị phang một cái, lực vừa đủ, không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ khiến đầu óc choáng váng, mê man, dị năng đang tụ lại cũng tán loạn, không thể sử dụng. Khách hàng và nhân viên phục vụ nhà hàng trợn trừng mắt, há hốc mồm. Tổ viên Hồng Long giả làm người yêu, bất đắc dĩ lấy giấy chứng nhận dơ ra, cảnh sát đây, bắt kẻ vượt ngục. Ngoài nhà hàng cũng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Mọi người giật mình, chạy ra xem. Người phụ nữ tóc dài tóm lấy kẻ côn đồ mà cô vừa đối phó, ghé vào lỗ tai gã, giọng nói đượm mùi chết chóc, truy hỏi, bọn mày đưa anh trai của tao, Quan Thịnh đi đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, anh em, Quan Thịnh, người Hoài Thành. Ngày 7 tháng 11, trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu Hoài Thành, Quan Thịnh, nhân viên phục vụ nhà hàng của khách sạn mất tích, bị đám tội phạm, kẻ xuyên sách, đe dọa, bắt cóc. Sau này có người ở kho hàng gần khu công nghiệp khai phá thấy một số kẻ khả nghi, trong đó có một người trông mặt rất giống Quan Thịnh. Khi Hồng Long đang muốn sắp xếp nhân viên tiến hành điều tra tìm kiếm tung tích, thì thiếu tá Trương Diệu Kim bỗng đi vào thế giới bị từ bỏ, gây kinh động đến tổng bộ ở Bắc Đô. Gây cản trở một vài kế hoạch Hồng Long đang tiến hành lúc ấy. Đám tội phạm xảo quyệt mang theo Quan Thịnh bỏ trốn mất hút. Hồng Long đang bận bịu xử lý một loạt những vụ tàn phá mà thế giới bị từ bỏ mang đến, mà số nhân viên có hạn, nên cho đến ngày hôm nay, vụ án mất tích của Quan Thịnh vẫn chưa được phá. Trung Quốc rất lớn, có một vài nơi vẫn là điểm mù. Một vùng núi ở Kinh Tỉnh, Quan Thịnh đói đến vàng vọt xanh xao. Ngồi xổm bên cửa sổ, hai mắt dại ra. Trong phòng còn có bốn người khác, tình trạng tinh thần đều hơi kỳ lạ. Có người nằm thẳng đơ trên giường, có người lầm bà lầm bẩm, đều bị nhét hết vào căn phòng nhỏ này. Người canh giữ bên ngoài đang hút thuốc lá, đánh bài tú lơ khơ. Khóa lại cửa ra vào và cửa sổ, bên cạnh là súng săn tự chế, tất cả đều có điểm không tầm thường. Có tiếng động cơ xe vang lên từ xa. Một chiếc xe điện công nông ba bánh, một, chạy trên đường đất gồ ghề chở túi gạo, khoai tây, dưa gang, còn có cả mì ăn liền sư phụ đường, dầu gội Mai Phi Ti vừa thấy đã biết là đồ giả. Bốn người đàn ông đang đánh bài, lười biếng đi qua giúp dỡ hàng. Nhìn thấy đống đồ ăn khó nuốt kia, họ hùng hùng hổ hổ, cái gì thế này, cái chỗ thậm tệ này, muốn uống ngụm bia cũng không được, ăn mì ăn liền cũng tia em là hàng giả. Mấy anh em chỗ này mòn mỏi hơn nửa tháng, đã sắp hết năm rồi, bọn Hồng Long còn điều tra à? Nhanh lên! Gã lái xe đưa hàng răng vàng khè, ngậm thuốc lá, nói, chờ quái vật xuất hiện càng ngày càng nhiều, số lượng người chết tăng lên, họ làm gì còn sức để ý mấy kẻ mất tích này chứ? Này này, mấy người dỡ hàng nhẹ nhàng thôi, không phải do đại ca keo kiệt, cũng không phải người trung gian là tôi kiếm lời đút túi tiền riêng mà là do gần đây chỉ có bán mấy đồ này thôi, không có quyền lựa chọn đâu. Gió rét thổi qua, trong phòng vang lên vài tiếng ho khan. Eo, ai mắc bệnh thế? Cái thằng trông sợ sệt nhất ý. Tên gì nhỉ? Quan Thịnh à? Cho uống mấy viên thuốc đi, đừng để chết. Lái xe cắn điếu thuốc lá, đến gần hết cũng tiếc không vứt, cẩn thận hút từng tí. Chết thì chết, nghe nói nó ở trong sách cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Thành viên bên ngoài của Hắc Uyên, chết trong một lần ngoài ý muốn, xui cực kỳ. Nhưng cũng có người nói rằng thằng này là kẻ phản bội, định tìm thằng tóc đỏ bán tình báo của Hắc Uyên. Kết quả, người ta không tin, còn nó phải bù vào cái mạng của mình. Ha ha ha. Tiếng cười nhạo từ bên ngoài cửa sổ quanh quẩn bên tai không dứt. Quan Thịnh run rẩy, thu mình lại. Người như thế này, bắt tới làm gì? Lãng phí lương thực. Ai, mày không hiểu rồi. Thằng này tuy vô dụng, nhưng nó có một đứa em gái tốt. Người dị năng hệ không gian cấp bi, nhân viên cốt cán của Hồng Long. Anh trai cô ta là lợi thế, làm sao mà vứt đi được? Vẻ mặt ngơ ngác của Quan Thịnh hơi thay đổi. Trong đôi mắt đầy tơ máu ngập tràn căm hận, ôm chặt đầu, rồi lại vội ấn ngực, ho khan kịch liệt. Nơi này là núi sâu, nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng sói tru. Lần trước có hai người bị nhốt trong phòng này, nhân lúc trời lạnh mấy gã kia không đi gác đêm mà bỏ trốn. Quan Thịnh sợ chết không dám đi. Kết quả, không quá ba ngày sau, xác kẻ bỏ trốn đã được tìm thấy dưới vực. Trời tối lại không dám đi đường lớn, nên bị trượt chân ngã chết. Ra khỏi thôn núi phải đi mất mấy tiếng, đến trấn trên chỉ có xe buýt con tư nhân, lại đi xe mất 3 tiếng lên thị trấn mới có bến xe. Muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời. Còn thôn dân thì không lên đến đây, dù đi ngang qua, có nghe được tiếng thều thào kêu cứu thì cũng sẽ thờ ơ. Căn phòng này chuyên để người ngoài thuê, mà đã đặt chân đến chỗ này thì đều là bọn buôn người. Người bị bán không chỉ có phụ nữ và trẻ em, mà cả đàn ông cũng có. Bị bán đến mấy khu hầm mỏ đen ở xa, hoặc là bị buôn lậu qua biên giới ở phía Nam, chuyển lên Đông Nam Á bán lại cho mấy tàu đánh bắt xa bờ để làm công. Đều là địa ngục trần gian. Bọn bắt cóc giam cầm Quan Thịnh cũng không phải là kẻ buôn người, nhưng chúng cũng là những tên tội phạm tàn bạo, là kẻ điên. Nhớ đến đêm khách sạn Trân Châu nổ, bọn chúng chém giết người qua đường, Quan Thịnh liền sợ hãi đến mức phát run. Nơi núi sâu rừng già này, nửa ngày cũng không gặp được người sống, ngay cả thế giới bị từ bỏ cũng không xuất hiện. Cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị bọn phế vật trong này liên lụy, không có cơ hội thức tỉnh dị năng, sau này làm sao mà lăn lộn được. Chờ đến lúc tổ chức có quy mô, rồi lại đi vào thế giới bị từ bỏ mới an toàn chứ. Những nguyên lão như chúng ta, Quan Thịnh còn muốn nghe lén tiếp, nhưng kẻ thần kinh không bình thường trong phòng bỗng cười hì hì thì thầm, dị năng. Đúng vậy, phải có dị năng. Quan Thịnh căm tức nhìn hắn chằm chằm, sau khi bị nhốt ở đây, cậu ta chưa từng được ăn no, nên không có sức, nếu không thì đã đấm một cú cho kẻ kia câm miệng rồi. Nhóm bạn hoạn nạn của cậu ta không rõ thân phận, dường như giống với cậu ta, là người bị bọn bắt cóc bắt được. Nếu không có Quan Linh, Quan Thịnh cảm thấy mình lúc này còn đang nằm nhà xem bóng đá uống bia, đi làm sống tạm, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nữ ở khách sạn Trân Châu, không chừng còn có thể tìm được đối tượng, để năm sau kết hôn luôn. Giờ đây, Quan Thịnh ho khan, trong lòng lại càng oán hận, nhưng cậu ta không dám mắng ra nửa chữ. Cậu ta biết, nếu nhóm người này phát hiện em gái cậu ta đã bỏ nhà ra đi từ nhiều năm trước, gần như cắt đứt hoàn toàn với bố mẹ và anh trai, thì chắc sẽ trở mặt giết người ngay. Trên ngọn núi này rất lạnh, trong phòng này không có giường sưởi. Hai, tuy kín gió nhưng đắp chăn bông rách vẫn thấy cóng. Quan Thịnh mê man cảm thấy bệnh của mình nặng thêm, vì mọi thứ trước mắt cậu ta đều đang xoay tròn. Tiếng kêu sợ hãi vang lên từ ngoài cửa sổ. Quan Thịnh giật nảy mình bừng tỉnh, nhóm bạn hoạn nạn cùng phòng hoảng sợ chạy đến cửa, kêu la có động đất, cứu mạng, còn có người chạy đi đập cửa sổ. Một cái chân vuốt sắc bén mọc đầy lông đen, từ từ dẫm vào trong sân, đạp đổ hàng rào. Tiếng thét sợ hãi, tiếng súng bắn vang lên liên tiếp. Con thú khổng lồ lộ ra nửa thân hình, đạn bắn vào chỉ khiến cơ thể nó hơi lung lay. Tơ nhện trong suốt được phun ra, làm đổ một cây thông thấp bé. Nóc nhà bị đổ vào, căn phòng rung lắc mạnh, cánh cửa bị đổ lộ ra một khe hở rất lớn. Quan Thịnh hoảng sợ há hốc miệng, nhìn người lái xe và kẻ canh giữ hoảng loạn chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị con quái vật khổng lồ đuổi theo, bị tơ nhện bọc quanh người, treo trong rừng cây bên ngoài. Người trong phòng chạy đi bịt miệng kẻ điên, không để cho gã kêu lên. Kẻ điên giãy giụa chân tay ngô ngô vài tiếng, rồi vì thiếu không khí mà té xỉu xuống đất. Quan Thịnh toát mồ hôi lạnh, cổ họng ngứa ngáy, cố sức kiềm lại tiếng ho khan, nhưng không thể nhịn được, đành hoảng loạn nhét mảnh chăn bông rách vào miệng, phát ra tiếng ho nặng nề. Cho dù như vậy, cùng vẫn bị người cùng phòng tức giận trừng mắt. Nhện khổng lồ dường như coi nơi này là hang ổ, nó kiên nhẫn phun tơ dệt lưới, bò quanh bốn phía căn phòng. Bận rộn xong, con nhện bò đến cạnh rừng cây, bắt đầu ăn. Rất nhanh chóng, đống kén tằm treo trên cây đã thiếu mất hai cái. Nhện khổng lồ nằm bò trên cái mạng lớn, giống như đang ngủ say, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Quan Thịnh gồng mình lâu quá nên cơ thể gần như cứng lại. Cậu ta nhìn những khe hở trên cánh cửa, trong mắt có hy vọng. Mọi người vừa sợ hãi vừa cẩn thận tìm thứ gì đó để cạy cửa, nới rộng cái khe, tường đất cho họ hy vọng trốn thoát. Rốt cuộc, công sức không phụ lòng người, dù cái khe được nới ra chỉ đủ cho một người miễn cưỡng nghiêng người chui ra, còn căn phòng cũng lung lay như sắp đổ. Những người đói đến xanh sao vàng vọt dễ dàng chen qua. Họ chạy đi không quay đầu lại, chạy về hướng đường xuống núi. Không ai để ý đến kẻ điên nằm trên mặt đất, cũng không ai nhận ra khi họ chạy khỏi cửa sân, đã dẫm vào tơ nhện. Sự rung rung rất nhỏ truyền về theo mạng nhện, con nhện đang nghỉ ngơi từ từ nâng người dậy. Cạch, cốc trên bàn vỡ tan tành, nước ấm và mảnh thủy tinh rơi đầy bàn. Quan Linh lui về sau, sực tỉnh, đi tìm chổi và xẻng hót rác. Này này, cô đừng động, để tôi. Người cộng tác với Quan Linh nhảy dựng lên giúp, anh ta vừa quét, vừa an ủi Quan Linh đang không yên lòng, chờ lát nữa có kết quả thẩm vấn là có thể biết được tung tích của anh trai cô mà. Chắc chắn là không có việc gì, cô không cần lo đâu. Cảm xúc của Quan Linh vẫn suy sụp. Sau khi cảm ơn, cô tiếp tục cúi đầu lật văn kiện nhiệm vụ. Cô đã trải qua huấn luyện tác chiến ngắn hạn ở thành phố, gia nhập Hồng Long được 3 ngày, còn đang trong kỳ khảo sát. Hôm nay, khi cô bắt thành viên của tổ chức ác tính kia, có hơi quá. Người cộng tác làm động tác tay, hiển nhiên là có ý tốt muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nói sao cho hàm xúc. Gã tay sai xui xẻo rơi vào tay Quan Linh, răng cửa mất hai cái, não cũng bị chấn động nhẹ. Người cộng tác hơi giàu, đang định khuyên vài câu, thì điện thoại nội tuyến bỗng kêu lên khiến anh ta phải đi sang văn phòng khác. Trong phòng chỉ còn duy nhất một người là Quan Linh. Không lâu sau tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, Quan Linh thấy người bước vào là Trương Diệu Kim. Cô đứng lên chào kiểu nhà binh nhưng không chính xác lắm đây là. Ánh mắt Trương Diệu Kim dừng ở đống thủy tinh vỡ trên sảnh hót rác. Ở Bắc Đô đã lâu, đã không còn thích ứng với mùa đông ở phương Nam nữa. Không đoán được nhiệt độ mà đã đổ nước sôi vào cốc thủy tinh, hậu quả của nhiệt độ không khí quá thấp. Trong nụ cười của Quan Linh có ý chua xót. Cô là người Hoài Thành, đã nhiều năm không về. Quan Linh nói theo bản năng, sau đó lại ngậm miệng. Trương Diệu Kim trầm giọng, tôi có tư liệu chi tiết về cô. Cô cắt đứt liên hệ với người trong nhà đã lâu, không có cảm tình gì với anh trai và bố mẹ, chỉ còn quan hệ huyết thống. nên hành động hớ hênh hôm nay là vì sao? Quan Linh không nói một tiếng nào. Trước mắt Hồng Long chỉ có một người dị năng cấp bi là cô, dù là tổ trưởng của tiểu tổ dị năng quốc gia, hay là chiến hữu tương lai của cô, quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới, cũng là chức trách của tôi. Trương Diệu Kim ngồi xuống ghế đối diện Quan Linh. Thời gian của Hồng Long thiếu tá Trương tất nhiên là rất quý giá. Quan Linh không muốn lại phải nghe về giá trị dị năng của mình nữa. Cô dứt khoát nói, hai người kèm một người, tránh né sự truy đuổi của cảnh sát. Tốn rất nhiều thời gian và sức lực, họ làm như vậy là có ý đồ khác. Coi Quan Thịnh là lợi thế của họ, định chuẩn bị để hăm dọa tôi à? Trương Diệu Kim gật đầu, không sai, ngoài ra cũng không có nhiều tin tức lắm. Bọn chúng không có đường điều tra tình cảm anh em giữa cô và Quan Thịnh như thế nào. Quan Thịnh bị bố mẹ tôi ảnh hưởng, anh ta cũng không hẳn là người xấu, chỉ là quen thói. Quen việc tất cả trong nhà đều chu cấp cho anh ta. Tiền tôi làm công để nuôi anh ta đi học, để sau này mua nhà cho anh ta kết hôn. Nếu nói đến tình cảm anh em, thì trước đây vẫn có. Khi tôi bị bạn học bắt nạt, anh ta cũng sẽ đánh nhau cùng người kia. Chỉ là sau này thì đã đổi thay. Mặt Quan Linh không hề thay đổi. Nói, tôi đã xem toàn bộ tư liệu, người biết chuyện, cung cấp. Khi bố mẹ tôi chết, anh của tôi cũng chết. Người ta dựa vào hộ tịch mà báo tôi về thu dọn di vật. Tôi sẽ trở về Hoài Thành. Khi ở Bắc Đô, cô nghe nói Quan Thịnh mất tích, liền đồng ý vào Hồng Long ngay. Lúc ấy tôi hơi ngạc nhiên. Giọng điệu của Trương Diệu Kim khiến người ta không thể nhìn ra hắn đã giữ nghi vấn này từ lâu. Nếu Quan Thịnh chết, bố mẹ tôi sẽ tan vỡ mất. Công ơn sinh thành nuôi dưỡng vẫn còn dư lại, chưa bị bọn họ tiêu xài hết. Vẻ mặt Quan Linh mệt mỏi, trả lời. Đặc biệt là khi cô phát hiện, Quan Thịnh bị thế lực kia bắt, có thể là liên quan đến mình. Kẻ bắt cóc chọn phá hủy khách sạn Trân Châu Hoài Thành để làm tín hiệu triệu tập thành viên của tổ chức. Tòa khách sạn này là một cột mốc kiến trúc ở Hoài Thành, giống lý do một nhóm người khác chọn cầu Lâm Giang. Lưng Trương Diệu Kim thẳng tắp, bị ánh mắt của hắn liếc qua. Quan Linh cảm thấy tình trạng suy sụp của mình như bị phê bình trong im lặng. Đành phải cố giữ vững tinh thần, ứng phó với lãnh đạo. Kết quả, câu nói tiếp theo của đối phương, khiến cô ngạc nhiên. Việc Quan Thịnh làm ở khách sạn Trân Châu chẳng liên quan gì đến cô. Cậu ta bị bắt cóc cũng là do ý định lâm thời của kẻ bắt cóc. Sau này tình thế thay đổi, kế hoạch mở rộng phát triển của tổ chức ác tính này bị phá vỡ. Nếu Quan Thịnh bây giờ còn sống, cậu ta nên cảm ơn cô mới đúng. Những rối rắm trong lòng cô chẳng có nghĩa gì, việc cậu ta bị bắt cóc cũng đâu phải do cô làm. Trương Diệu Kim nhớ tới, kẻ xuyên sách không nhà nhận xét Quan Thịnh bằng ba chữ, là phá hôi ngay cả cơ hội xuất hiện trực tiếp cũng không có. Nguyên nhân tử vong là bị liên lụy bởi cuộc xung đột giữa hai tổ chức dị năng, công nhận là quá xui xẻo. Không phải trách nhiệm của cô, thì đừng vác trên vai. Trương Diệu Kim vỗ vai Quan Linh. Áp lực lớn, thì xem tư liệu của Giản Hoa và Lý Phỉ đi. Họ còn đang sống tốt kia kìa. Trương Diệu Kim châm một điếu thuốc, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, sống chung. Chuyện con nhện không rõ lai lịch không khiến Giản Hoa lo lắng. Vì đối với cậu, dù là thế giới bị từ bỏ, nắm dị năng, hay là cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long và kẻ xuyên sách, đều là khách không mời đột ngột xông vào cuộc sống của cậu. Có thêm nhện khổng lồ thì sao, cũng chẳng đả động được cậu nữa. Khó khăn lắm mới lái xe ra khỏi khu vực chen chúc được. Sau khi chạy về gơ ra biệt thự nhà ảnh đế, Giản Hoa chạy ngay về phòng cho khách thay quần áo, tắm rửa, nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi Giản Hoa mở mắt ra, một tia sáng qua khe hở của rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, đám tơ rũ bên mép giường chậm rì rì nhúc nhích. Khi không có đồ ăn ở xung quanh, chúng thường là loại tính tình này. Kim đồng hồ đã chỉ số 11, mà Giản Hoa lại không muốn dậy. Nếu trong nhà Lý Phỉ có cái gì khiến Giản Hoa thấy hài lòng nhất, thì chắc chắn là cái giường. Đệm trong phòng cho khách là hàng cao cấp. Chuyện ấy Giản Hoa không biết. Cậu chỉ biết rằng nằm trên đây gần như không cảm nhận được trọng lượng cơ thể mình. Phần lưng có đệm đỡ, từ phần eo trở xuống cũng có, nên không cần phải tìm tư thế nghỉ ngơi thoải mái, có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, cơ bắp vốn đau nhức tê mỏi cũng đều được thả lỏng, tinh thần thoải mái. Ga trải giường và vỏ chăn dán sát vào da thịt có màu nhạt đơn điệu, nhưng sờ vào thì thích vô cùng, ngay cả gối cũng không chê vào đâu được. Thế nên người có tính cách như Giản Hoa cũng bị mắc bệnh dính giường, ngay cả khi không ngủ được, cậu cũng muốn nằm xuống để cơ bắp và thần kinh thả lỏng. Không cần phải nói cũng biết, giá cái đệm này chắc chắn là rất đắt. Lý do Giản Hoa không khăng khăng đòi về nhà mình, cái đệm này có công lớn. Nhưng cậu không thể ngủ ở phòng cho khách trong biệt thự của Lý Phỉ cả đời được. Nghĩ đến đây, Giản Hoa buộc mình phải rời giường. Trong phòng cho khách có phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt, thay quần áo ngủ xong, Giản Hoa mở cửa phòng. Cậu phát hiện tầng trên tầng dưới đều rất im ắng. Lý Phỉ chắc là còn chưa tỉnh. Giản Hoa thong thả đi đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, suy nghĩ nửa phút. Nhà của ảnh đế là do trợ lý sinh hoạt giải trí Tinh Thiên ký hợp đồng đến dọn dẹp. So với người chỉ treo cái danh như Giản Hoa, trợ lý sinh hoạt của công ty thật sự làm việc, dựa vào lịch trình những ngày ở nhà của Lý Phỉ để mua hoa quả, nhét thêm đồ ăn vào tủ lạnh. Khi Lý Phỉ có việc, trợ lý sinh hoạt sẽ đặt bữa sáng chuẩn bị sẵn trên bàn, trợ lý Lâm có khi cũng đến ăn ké. Nhưng hôm nay trong biệt thự lại không có động tĩnh gì, đám tơ cũng không thông báo có người lạ vào phòng để đánh thức Giản Hoa, nên cậu ngủ yên đến tận giữa trưa. Chắc là Lý Phỉ hôm qua đã báo là không để ai đến nhà. Nếu cầm hai phần tiền lương, lại không làm việc thì khó ăn nói. Giản Hoa tự nhận là tay nghề nấu ăn của mình tốt hơn Lý Phỉ chuyên nướng khét thịt gấp n lần, nên làm bữa sáng không có gì khó. Đun nóng sữa bò, rửa sạch rau xà lách, rán trứng và thịt hun khó nhét vào bánh mì lúa mạch. Giản Hoa lần đầu tiên dùng máy nướng bánh mì, cũng không thấy khó lắm. Nhìn món bánh mì sandwich thơm ngon, Giản Hoa ở trong phòng bếp lẳng lặng ăn trước một cái, đặt bữa sáng vào đĩa rồi bê đến phòng ăn. Giản Hoa mới nhận ra một vấn đề, nhà Lý Phỉ rộng quá, mùi thơm đồ ăn không bay lên tận tầng trên được. Nhưng cũng không thể để khay đồ ăn trước cửa phòng ngủ Lý Phỉ. Giản Hoa bất đắc dĩ đi gõ cửa phòng ngủ chính. Bên trong không tiếng động gì, cậu vặn tay nắm cửa, thế mà cửa lại không khóa. Trong biệt thự chỗ nào cũng có tơ trắng mềm, tự động chui vào ổ khóa, quấn lên cổ tay Giản Hoa và tay nắm cửa, giúp chủ nhân mở cửa. Giản Hoa, rèm cửa kéo kín mít, tối như mực, không biết mùi thảo mộc ở đâu phả vào mặt nhưng mùi cũng không nặng lắm. Sao thế? Giọng nửa mơ nửa tỉnh, có hơi thấp, giọng mũi rất nặng. Tai Giản Hoa tê tê, cảm giác tê dại kỳ lạ theo ốc tai truyền vào trong đầu. Giản Hoa suýt thì nói lại Lý Phỉ, bắt anh nói chuyện hẳn hoi. Ừm, mắt Lý Phỉ khép hờ, trong nhà chỉ có hai người, anh đương nhiên biết người vào là ai. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng mí mắt anh, Giản Hoa không quan tâm gì cả, Lý Phỉ lại không thoải mái như vậy được. Anh phải xử lý công việc tương ứng với thân phận nghệ sĩ ở thế giới thực, lại còn phải lập vài kế hoạch thành lập Hắc Uyên, gồm việc liên lạc với Cảnh Điền, sắp xếp Dương Siêu đi giám sát nhóm thành viên đầu tiên trong tương lai của Hắc Uyên, cuối cùng là nghiên cứu hết văn kiện tuyệt mật, sổ tay về quái vật ở thế giới bị từ bỏ mà Hồng Long thiếu tá Trương đưa, cho đến tận 5 giờ sáng.